Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trò hay mở màn. Diện tích chưa đầy 2 mét vuông, không có bất kỳ đón đỡ bản viết chữ bàn, rất nhanh bị một phân thành hai. Trịnh Học Hồng đại mã kim đao ngồi xuống, trước ngực còn treo một chương tấm tiêu có, chủ nhiệm, danh hiệu công tác bài. Thoạt nhìn so chính quy công ty đều sữa chửa quy, ít nhất bọn hắn chỗ viết chữ gian, không có cái đó nhà công ty công nhân là có công tác bài. Về phần Tống Duy Dương cùng Trần Đào, tác chính là tạm thời tìm chương tấm bàn chống tử, đem thư hàm đánh trước ấn 100 phần, xế chiều hôm nay tự toàn bộ phát chuyển nhanh gửi ra. Tống Duy Dương tại đã sớm viết xong bài, viết thượng, tăng thêm phòng làm việc địa chỉ, còn đặc biệt phụ chú một câu, bản phòng làm việc tương ứng nhân viên công tác, mỗi tuần cho tới trưa đem phó cảng thành họp, văn phòng thời gian vì xế chiều thứ hai đến thứ bảy. Không có biện pháp, ngồi cùng bàn lão bản mỗi cái thứ hai buổi sáng muốn tới. Tống Duy Dương chỉ có thể buông tha cho cái kia nửa ngày thời gian. Trần Đào lập tức cầm lấy văn bản tài liệu rời đi. Nàng hôm nay công tác bề bộn nhiều việc, theo chân bọn họ hợp lại bàn gọi Đặng Tân Hoa, ánh mắt một mực hướng Trần Đào trên người ngắm, bọn người không thấy mới thu hồi đến, tò mò hỏi, Lưu chủ nhiệm, các người cái này cái Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển xúc tiến hiệp hội, rốt cuộc là đang làm gì? Trịnh Học Hồng nói, người cũng đã niệm đi ra rồi, xúc tiến tư doanh xí nghiệp phát triển. Chính phủ cơ cấu, Đặng Tân Hoa mơ hồ nói, cũng không đúng. Các người nếu chính phủ cơ cấu, tự cũng không cùng giống như ta hợp lại cái bàn. Trịnh Học Hồng bưng lên sứ chất chén trà, dùng cái nắp chậm quá phiết di động bọt. Một bộ lãnh đạo phái đoàn, cười nói, nghe nói qua chiêu thương cục ư, ta chỉ biết là có cục công thương. Các người cái kia cục chuyên môn phụ trách chiêu thương ư cái gì cấp bậc, Đặng Tân Hoa hỏi. Không học vấn không nghề nghiệp. Trịnh Học Hồng khinh bỉ nói, chiêu thương cục là trung ương xí nghiệp. Thanh mặt Lý Hồng Trương khởi đầu, đã có 100 năm, ngân hàng thương mại chính là chúng ta chiêu thương cục cấp dưới đơn vị. Đặng Tân Hoa nghiêm nghị, bắt đầu kính nể, lập tức nói. Ngân hàng thương mại ta nghe qua. Trịnh Học Hồng lừa dối nói, vì xúc tiến Trung Quốc tư doanh xí nghiệp phát triển, chúng ta cục tự mới thành lập một cái hiệp hội, tổng bộ thiết lập tại Cảng Thành, Hoa Bắc phân hội thiết ở Kinh Thành, Hoa Nam phân hội vốn thiết lập tại Thâm Thành, kết quả bị Thịnh Hải đám khốn kiếp kia cho đoạt. Không có biện pháp, Thâm Thành bên này chỉ có thể tạm thiết phòng làm việc. Ta đây cái phòng làm việc chủ nhiệm ngay văn phòng địa điểm đều muốn chính mình thuê. Người nói ta có phải là không may, chiêu thương cục không để cho kinh phí đấy sao? Đặng Tân Hoa hỏi. Chưa cho bao nhiêu, ta phải tỉnh một chút hoa. Trịnh Học Hồng nói, Đặng Tân Hoa nói, không có tiền các ngươi như thế nào trợ giúp tư doanh xí nghiệp? Trịnh Học Hồng nói. Chúng ta dùng cố vấn phục vụ làm chủ. Nói toạc ra. Chính là giúp tư doanh xí nghiệp hiểu rõ trong nước chính sách. Được biết nước ngoài tin tức, trợ giúp tư doanh xí nghiệp chế định quản lý chế độ. Cho những kia lâm vào khốn cảnh tư doanh xí nghiệp hiến kế. A hát, minh bạch, Đặng Tân Hoa cao hứng nói, vậy ngươi giúp công ty của chúng ta ra hiến kế chứ sao? Trịnh Học Hồng lắc đầu nói, không được, các ngươi là bao gia công ty. Dựa vào đầu cơ trục lợi xí nghiệp nhà nước sản phẩm kiếm tiền. Không tại chúng ta hiệp hội giúp đỡ trong phạm vi. Bao gia công ty cũng là tư doanh xí nghiệp. Đặng Tân Hoa nói. Ha ha, Trịnh Học Hồng cười mà không nói. Ba ngày sau đó, Việt ở bên trong, nào đó thị trấn, viên vệ đông theo thường lệ tuần tra nhà xưởng xưởng, phê bình xử phạt một cái lười biếng công nhân. Mới mang theo đầy mình phiền muộn trở lại xưởng trưởng văn phòng. 10 năm trước, viên vệ đông vẫn chỉ là nho nhỏ xưởng chủ nhiệm. hắn chỗ nước có ga nhà máy mắc nợ buồn thiêu. Ngay tại một lần nào đó tổ chức toàn bộ nhà máy công nhân viên trước đại hội lúc, Viên Vệ Đông đột nhiên đứng ra lập quân lệnh trạng, công bố chỉ cần đổi hắn để làm xưởng trưởng, trong một năm nếu không từ lỗ lã mà buôn may bán đắt, xin mời cầu hủy bỏ hắn đảng trong ngoài hết thảy chức vụ. Nguyên xưởng trưởng như nghe thấy tiên âm, lập tức xin điều đi mặt khác đơn vị, đem bản nước có ga nhà máy giao cho Viên Vệ Đông tới quản lý. Viên Vệ Đông cũng không có cái gì độc môn bí quyết, chỉ đơn giản chế định một ít công nhân viên trước điều lệ. Ví dụ như không chính xác tại trong xưởng tùy chỗ đại tiểu tiện. Trong lúc công tác nghiêm cấm vui cười đùa giỡn, nghiêm cấm công nhân muộn về sớm, nghiêm cấm đem bả sản phẩm mang về nhà vân. Vân, một năm về sau, nước có ga nhà máy chẳng những vượt mức hoàn thành quốc gia nhiệm vụ, nhưng lại chiếm lĩnh địa phương đồ uống thị trường. Hiện tại nước có ga nhà máy đã muốn biến thành chừng nổi danh xí nghiệp lớn, cũng đổi tên là Thái Lúa Đồ Uống Công ty Hữu Hạn. Sản phẩm gia tăng đến kem hộp, kem, nước có ga, kem, nước chanh, sâm panh lục đại loại, nhưng theo ngoại quốc đồ uống xâm lấn, cùng với sản phẩm trong nước đồ uống tăng nhiều, còn có hàng nhái đồ uống cạnh tranh. Viên Vệ Đông công ty nhanh chóng lâm vào khốn cảnh, hắn chỉ biết sinh ý không tốt làm, rồi lại không hiểu như thế nào thay đổi cục diện, trước sau đập phá hơn 200 vạn làm quảng cáo cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Xưởng trưởng, nhà máy ban chủ nhiệm lão Lý đột nhiên xông tới, sợ đắc ngay cửa đều đã quên gõ. Viên Vệ Đông cau mày nói, thì thế nào? Lão Lý hưng phấn nói, xưởng trưởng, tin tức tốt, chúng ta nhà máy sản xuất nước có ga Quang Vinh lấy được lần thứ nhất châu Á đại chiến Thái Bình Dương quốc tế đồ uống triển lãm bán hàng hội kim thưởng, ngươi mau nhìn xem, đây là theo đặc khu phát đến nhanh kiện, cái gì châu Á Thái Bình Dương, cái gì triển lãm bán hàng hội, chúng ta nước có ga không có đi tham gia triển lãm. Viên Vệ Đông mơ hồ nói. Lão Lý nói, là một cái gọi Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội tổ chức, giúp chúng ta tham gia triển lãm. Ngươi mau nhìn xem, trong phong thư dày đặc một chồng, chừng 20 nhiều trang giấy, loại này sức nặng phát triển nhanh quang biêu phí muốn vài đồng tiền. Trên nhất tầng là một phong đóng dấu tín, gây nên Thái Lúa Đồ Uống Công ty Hữu Hạn. Đây là viết tay. Vì xúc tiến quốc hữu đồ uống nhãn hiệu phát triển lớn mạnh. Tháng 5 năm nay, bản hội mang theo cả nước 300 loại đồ uống, tham gia tại Australia Melbourne tổ chức lần thứ nhất châu Á đại chiến Thái Bình Dương quốc tế đồ uống triển lãm bán hàng hội. Trải qua toàn cầu 30 nhiều quốc gia ban giám khảo nhất trí tán thành. Quý công ty đồ uống quá quan trảm tướng, hỉ lấy được kim thưởng. Thỉnh quý công ty phái chuyên viên, mang theo tương quan chứng minh cùng 5 vạn nguyên hoạt động kinh phí, đi trước thâm thành XX nhận lấy cúp, huy hiệu cùng lấy được thưởng giấy chứng nhận. Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội Hoa Nam Phân hội thâm thành phòng làm. Việc, Viên Vệ Đông cảm xúc biến đổi bất ngờ, vừa mới bắt đầu hắn cao hứng hư lắm rồi. Nhưng chứng kiến muốn giao 5 vạn đồng tiền, hắn lập tức nói với lão Lý, đây là lừa đảo, xưởng trưởng, ngươi nhìn lại tư liệu khác. Lão Lý nhắc nhở, ngoại trừ đóng dấu tín, còn có Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội tương quan tư liệu, cùng với châu Á đại chiến Thái Bình Dương quốc tế đồ uống triển lãm bán hàng hội kỹ càng giới thiệu. Những văn kiện này đều là Trung Anh văn song ngữ bản. Thậm chí còn có đang tiến hành triển lãm bán hàng hội hoạt động quá trình cùng lấy được thưởng danh. Sách, Nhật, Hàn, Cảng, Đài, Phỉ, New, Malai to như vậy khu đồ uống đều đứng hàng trong đó. Mà Trung Quốc đại lục lấy được thưởng đồ uống chỉ có Kiện Lực Bảo cùng Viên Vệ Đông nước có ga. Lão Lý trực tiếp rút ra cuối cùng một trang giấy. Xưởng trưởng ngươi xem, đây là chúng ta lấy được thưởng giấy chứng nhận ảnh chụp sao chép kiện. Toàn bộ anh văn, làm được nhiều xinh đẹp. Tại sao có thể là giả dối, xác thực xinh đẹp. Hơn nữa, chính quy, Tống Duy Dương thậm chí cho cái kia cái gọi là Châu Á Đại Chiến Thái Bình Dương Quốc tế đồ uống. Triển lãm bán hàng hội, xếp đặt thiết kế logo. Nhìn xem tư liệu thượng rậm rạp, chằng chịt anh văn. Lại mảnh đọc tiếng Trung bản nội dung. Viên Vệ Đông rốt cục bắt đầu mơ hồ. Thầm nói, chẳng lẽ chúng ta thật sự lấy được thưởng, có lẽ hay là quốc tế giải thưởng lớn. Vì nước làm vẻ vang. Lão Lý hưng phấn nói, xưởng trưởng, phái ta đi thâm thành, cam đoan đem bà chúng ta nhà máy cúp lĩnh trở về. Nhưng không đúng, còn muốn giao 5 vạn đồng tiền. Viên Vệ Đông nói, Lão Lý giải thích nói, người ta văn bản tài liệu ở phía trong đều viết rõ. Bọn hắn hiệp hội thuộc về bán chính thức tính chất, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Gia quốc tham phát triển nhiều quý, chúng ta cũng không thể làm cho người ta một chuyến tay không. Hơn nữa, đợi đem bà thưởng lĩnh trở về, tìm đài truyền hình cùng báo chí một tuyên truyền. Chúng ta nhà máy nước có ga tựu ra gió lớn đầu rồi. Không thể so với hoa mấy vạn đồng tiền đánh quảng cáo cường, đúng. Có thể dùng đến tuyên truyền. Viên Vệ Đông mãnh liệt đứng lên, nhanh cho ta xử lý giấy thông hành. Ta tự mình đi một chuyến đặc khu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.